Chương 971, ạ mạ tệ giả chi khiên. Biết phối hợp đoàn đội là đáng sợ nhất, phản chi. Mất đi phối hợp đoàn đội, sẽ không có lợi hại như vậy ngược gió trong kịch chiến, làm ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng phân hóa sách lược, phân hóa trước mặt 4 gã ảnh cấp cường giả đoàn đội phối hợp về sau. Quả nhiên vô luận là ạ cả su nạ no xả số gì, hay hoặc giả là làng xương mù 3 gã ảnh cấp cường giả, cũng không có sử dụng nữa đoàn đội phối hợp phương thức để chiến đấu. Khả năng, ạ cả xú nạ no xả sổ gì đám người vẫn sử dụng mới vừa sách lược, chính là lợi dụng cái kia ạ cả xú nạ no xả sổ gì đám người riêng mình am hiểu, phân biệt ngăn chặn đủ trí hạ nguyệt thể thuật, ảo thuật, nhận thuật các lộ hủy chữa phương đi hệ nở để chiến đấu. Thế nhưng, mất đi đoàn đội phối hợp sau đó, đủ trí hạ nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được, áp lực của mình nhỏ đi rất nhiều. Sau đó, ở ạ cả xú nạ no xả sổ gì các lộ hủy chữa 4 gã ảnh cấp cường giả trước mặt, Uchiha Nguyệt liền dựa theo trong đầu mình định ra kế hoạch, triển khai giai đoạn thứ 2 kế hoạch lạc nguyệt lưu. Tu la phân thân thuật thình thịch không chút do dự nào, Uchiha Nguyệt cư nhiên ở ạ cả xú nạ no xả sổ gì các lộ hủy chữa 4 gã ảnh cấp cường giả trước mặt, trực tiếp sử dụng tu la phân thân thuật. Hơn nữa, lúc này đây Uchiha Nguyệt sử dụng tu la phân thân thuật lực lượng, cũng không phải phía trước sử dụng tu la phân thân thuật cần ngưng tụ phong thuộc tính trả cơ ra. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt dùng để biến ảo tu la phân thân lực lượng, cư nhiên đúng là hắn cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trong nhãn lực. Chật, liền có thể chứng kiến phía sau che lấp mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ tu la phân thân, trực tiếp di chuyển hiện tại ạ cả su nà no xạ số di, hồ rủ kỳ mì su kỳ, còn có mì nà rủ kỳ nước đá trước mặt. Hơn nữa, làm ba cái phía sau hiện lên mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ tu la phân thân, đi tới ạ cả xù nạ no xạ số gì, hồ rủ kỳ mì su kỳ, còn có mì nạ rủ kỳ băng ba người trước mặt trong nháy mắt, ủ chi hạ nguyệt dưới sự khống chế ba cái tu la phân thân, cư nhiên mỗi người dùng sau lưng mình mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ, bao phủ ở tại ạ cả xù nạ no xạ số gì, hồ rủ kỳ mì su kỳ, còn có mì nạ rủ kỳ nước đá trên thân thể. Đón lấy, là có thể chứng kiến ạ cả su nạ no xạ số gì, hồ rủ kỳ mì su kỳ, còn có mì nạ rủ kỳ băng bị bao phủ ở mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ ở giữa thời điểm, mỗi người nổi lên vẻ mặt thống khổ. Bởi vì, Uchiha Nguyệt dùng để ngưng tụ mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ lực lượng, có thể không phải ai đều có thể chịu được Uchiha Nguyệt phân ra tu la phân thân, chính là Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực ngưng tụ mà thành. Cho nên, coi như tu la phân thân là ở mới sinh thể hình hình thái sở xạ nú bao phủ xuống, nhưng là ủ trí hạ nguyệt tu la phân thân vẫn có thể mỗi người khống chế được, sau lưng mới sinh thể hình hình thái sở xạ nú chiến đấu. Trái lại ạ cả su nạ no xạ số gì, hồ rủ kỳ mì su kỳ, còn có mì nạ rủ kỳ băng ba người, bị bao phủ ở mới sinh thể sở xạ nú về sau, một mặt muốn chống đỡ mới sinh thể sở xạ nú tập kích, một mặt lại muốn chống lại tu la phân thân tiến công. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt coi như là dựa vào chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực, phân ra tu la phân thân trực tiếp khống chế được 3 gã ảnh cấp cường giả, chia ra làm ạ cả su nạ no xạ số gì, hồ rủ kỳ mì su kỳ, còn có mì nạ rủ kỳ băng. Sau đó, đến khi 3 gã ảnh cấp cường giả không có thời gian đến đây tiến công chính mình về sau, Uchiha Nguyệt bản thể ánh mắt liền dần dần chuyển tới trên người một người. Người đó chính là cả cụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, cũng là để ủ chỉ hạ nguyệt nhức đầu nhất nhân vật. Cả cụ giả một đao mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ ít nhất có thể cản ngăn lại ạ cả su nạ no xạ sổ gì bọn họ chọn 2 phút thời gian. 2 phút thời gian, có thể phải ta giải quyết hết một gã chân chính ảnh cấp cường giả, hiển nhiên có chút chắc trở. Thế nhưng, nếu là ta ở cùng cả cụ giả một đao giao thủ thời điểm, hoàn toàn không thèm để ý tiêu hao. 2 phút thời gian, liền đầy đủ ta giải quyết hết cả gù dạ một đao ở trong lòng lâm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, mang theo phía sau hiện ra hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, trực tiếp liền tập kích đến rồi cả gù dạ một đao bên người. Nhưng là Uchiha Nguyệt có thể nào nghĩ đến, cả gù dạ một đao cư nhiên nhìn thấu Uchiha Nguyệt sách lược tới. Chật, là có thể chứng kiến cả gù dạ một đao ở Uchiha Nguyệt trước mặt, cư nhiên lựa chọn tránh đánh. Đường đường cả gũ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, cư nhiên có thể ở ủ trí hạ nguyệt dưới sự bức bách tránh đánh. Đây là buồn cười biết bao sự tình a bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có cười nhạo cả gù dạ một đao, ngược lại là cảm giác cả gù dạ một đao sách lược là chính xác. Thế nhưng, coi như sách lược là chính xác, thì phải làm thế nào đây sách lược là chính xác? Uchiha Nguyệt sẽ không có biện pháp tập kích cả gù dạ một đao, giết chết cả gù dạ một đao rồi sao đáp án? Tự nhiên là phủ định mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. À mạ tệ giả sầm ầm ở cả gù dạ một đao lợi dụng tự thân tốc độ tránh né Uchiha Nguyệt tiến công lúc. Uchiha Nguyệt cư nhiên hoàn toàn tiêu trừ lúc trước dùng để phòng ngự hoàn toàn thể hình hình thái sở san đủ, vì chính là tiết kiệm một ít nhãn lực. Đón lấy, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thật chặt nhắm lại chính mình tả nhãn, chợt đến khi Uchiha Nguyệt tả nhãn trôi chạy xuống một nhóm huyết lệ về sau, hừng hực hát sắc hỏa diễm liền di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt tả nhãn ánh mắt khóa chặt vị trí, mà nơi đó vừa may chính là cả gụ dạ một đao trô ở địa phương màu đen khủng bố hỏa diễm. Coi như cả gụ dạ một đao không biết nó tên là Amaterasu, cũng biết lực lượng của nó cực kỳ kinh người. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt bắn ra Amaterasu chi hỏa thời khắc, cả gụ dạ một đao liền bắt đầu nhanh chóng di động, hy vọng có thể tránh thoát Uchiha Nguyệt Amaterasu chi hỏa. Thế nhưng, loài người tốc độ di động làm sao có thể cùng Uchiha Nguyệt ánh mắt tốc độ di động so đấu? Húng chi Uchiha Nguyệt sở hữu tử đồng cùng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thiên lý cả gụ ra một đao hành động, cả gụ ra một đao tự nhiên là không có khả năng tránh thoát ả mạ tệ giặt chi hỏa đuổi giết. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế á mạ tệ giặt chi hỏa, thuận lợi đốt cháy đến cả gụ ra một đao cánh tay lúc cả gụ ra một đao lại Uchiha Nguyệt trước mặt tráng sĩ chặt tay, trực tiếp chặt đứt bị ả mạ tệ giặt chi hỏa tập kích cánh tay không nói. Càng là trực tiếp vọt tới Uchiha Nguyệt trước mặt một cánh tay, đổi cho ngươi tính mệnh, đáng giá tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt, cả gụ dạ một đao không để ý chút nào gãy mất cánh tay, ngược lại là đang chú ý Uchiha Nguyệt hoạt động. Chỉ tiếc, làm cả gụ dạ một đao lời thề son sắt tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt, chuẩn bị cần cả gụ dạ nhất tộc khủng bố chiến kỳ đánh chết Uchiha Nguyệt lúc, Uchiha Nguyệt khỏe miệng ngược lại là dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, không chờ cả gù dạ một đao phản ứng kịp lúc, Uchiha Nguyệt cư nhiên sử dụng tự thân mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, khống chế được chu vi tán lạc ga mạ tệ giặt hỏa diễm, ngưng tụ ở tại trước mặt của mình hơn nữa, cùng ngay chiếu chi hỏa ngưng tụ ở Uchiha Nguyệt trước mặt, chịu đến Uchiha Nguyệt khống chế dần dần chuyển hoán hình thái phía sau chặn một cái màu đen cái khiên, cư nhiên ở ả mạ tệ giặt chi hỏa ngưng tụ hạ thành hình, tiện đà liền bị Uchiha Nguyệt nắm ở trong tay phải cả gù dạ một đao. Ngươi tính sai, ta có ả mạ tệ giặt chi khiên nơi tay, vô luận ngươi thể thuật tiến công như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không có cách nào đột phá cho ta nạp mạng đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.